huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 10, ngược sát. Muốn chết, biến cố đột nhiên xuất hiện, cũng không có làm cho con này huyết ma đầu lĩnh tự loạn trận cước. Trải qua bách chiến hắn, lúc này nghĩ ra cách đối phó. Bên phải chân bị Tiêu Phàm bắt lại phía sau, hắn quát lên một tiếng lớn, thân thể vừa bay dựng lên, thân thể ở hư không bên trong xoay tròn, chân trái tùy theo quét ngang Tiêu Phàm cổ. Nhưng mà, huyết ma đầu lĩnh ứng đối tuy là thỏa đáng lại nhanh chóng. Đáng tiếc là, hắn đụng phải là Tiêu Phàm quái thai này. Ba, Tiêu Phàm vươn ra tay kia, dễ như trở bàn tay đem huyết ma đầu lĩnh chân trái cũng bắt được. Hai cái chân, tất cả đều bị Tiêu Phàm bắt lại, huyết ma đầu lĩnh cả người đều ở nửa không bên trong. Tiêu Phàm cứ như vậy cầm lấy huyết ma đầu lĩnh hai cái chân, đưa hắn giơ trên không trung, giống như là cầm một cây hình người gậy gộc một dạng. Huyết ma đầu lĩnh thầm vận ma khí, nỗ lực muốn tránh thoát, có thể kết quả làm cho hắn hoàn toàn thất vọng. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi, ngưng thực ma khí, ở Tiêu Phàm trước mặt hết thảy đều mất đi tác dụng. Tiêu Phàm hai tay của gần giống như một cái kềm sắt một dạng, nắm chắc hai chân của hắn, làm cho hắn căn bản là không tránh thoát. Ngươi, huyết ma đầu lĩnh trên người máu chảy ngược, tất cả đều vọt tới gương mặt, làm cho hắn nguyên bản là dữ tợn không chịu nổi khuôn mặt, trở nên càng phát dữ tợn không chịu nổi. Hắn không thể tin được, cũng không thể tin, chính mình công kích hoàn mỹ vô khuyết, chính mình ma khí ngưng thật không gì sánh được, làm sao lại dễ dàng bị chính là siêu phàm ngũ trọng thiên nhân loại phá giải. Bị tên nhân loại này dễ dàng bắt, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Huyết ma đầu lĩnh phẫn nộ gào thét, ma khí cuồng bạo tuôn ra, hai chân không ngừng dùng răng muốn tránh thoát Tiêu Phàm ràng buộc. Tiêu Phàm lắc đầu, nhãn thần băng lãnh, đạm mạc nói, thế giới này rất lớn, không có gì không thể. Vừa dứt lời, không đợi huyết ma đầu lĩnh phản ứng kịp, hắn liền bắt được huyết ma đầu lĩnh chân, liền kén mấy vòng, tựa như chơi xiếc ảo thuật một dạng. Oanh, Tiêu Phàm dường như đùa không đủ tận hứng, cầm lấy huyết ma đầu lĩnh chân, đem sung mãn làm vũ khí, đại sát tứ phương, ước chừng 30 thất liệt mã lực kình đạo. Sao mà to lớn, huyết ma đầu lĩnh thân thể lại kinh nghiệm đánh bóng, kham so với bình thường linh khí, lại có ma khí hộ thể, một chốc ngược lại cũng chịu đựng được. Dầm dầm dầm, hết thảy bị huyết ma đầu lĩnh đập phải huyết ma, không khỏi là tứ chi bay ngang, máu tươi tại chỗ, tử trạng vô cùng thê thảm, nguyên bản hùng hổ, không ai bì nổi, đem nhân loại coi như thức ăn huyết ma nhóm, dồn dập lui lại, khát máu trong con ngươi, vạn phần hoảng sợ, trước mắt trong nơi này là một cái nhân loại. Rõ ràng chính là một đầu so với bọn hắn còn muốn hung tàn ma đầu a. Một màn này, nhìn một bên bảy người đều mộc như ngây người kê. Không ai bì nổi, có chừng siêu phàm thất trọng thiên, còn tập có võ học huyết ma đầu lĩnh. Ở tại nén giận một kích phía dưới, trước mắt cái này cái thanh niên nhân dĩ nhiên dễ dàng chặn. Sau đó, càng là tình thế đại nghịch chuyển. Thân bất do kỷ bị cái kia cái thanh niên nhân trở thành vũ khí, quét ngang toàn trường, cái này đây không khỏi cũng thật bất khả tư nghị chứ. Bọn họ từng cái trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài, há hốc mồm ra, nửa ngày cũng không thể hợp lại cùng nhau. Đầu này huyết ma đầu lĩnh không phải siêu phàm thất trọng thiên sao? Nàng kia bất khả tư nghị hỏi, siêu phàm thất trọng thiên? Nhất trọng nhanh hơn nhất trọng mạnh mẽ, làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Siêu phàm ngũ trọng thiên tu vi là có thể bạo ngược siêu phàm thất trọng thiên huyết ma. Xem ra người này định là thiên tài không thể nghi ngờ. đàn ông dẫn đầu vẻ mặt nghiêm túc nói, thiên tài, siêu việt người bình thường chi không thể tính toán theo lẽ thường tồn tại. Tại thiên tài trước mặt, bất kỳ cái gì thường quy lẽ thường, cũng chỉ là dùng để đánh vỡ. Mà lúc này, trong sân Tiêu Phàm, tựa như chán ghét một dạng, một trưởng vỗ ra, tại chỗ chính là kết quả đầu này huyết ma đầu lĩnh tính mệnh. Sau đó, không đợi mọi người phản ứng, Tiêu Phàm chính là truy hướng đám kia trốn chạy huyết ma. Nhìn Tiêu Phàm rời đi thân ảnh, trong mắt của mọi người toát ra vẻ thất vọng màu sắc. Bực thiên tài này, bọn họ không thể cùng chi kết giao, thậm chí không thể cùng chi hỗn cái quen mặt. Quả thật là sai mất đại tốt cơ hội. Hệ thống, ngươi là nói mới vừa ta thu được ước chừng 5.000 nhiều một chút cừu hận giá trị. Đang đuổi giết hết đám kia trốn chạy huyết ma phía sau. Tiêu Phàm dưới đáy lòng hỏi. Hệ thống thanh âm lạnh như băng ở Tiêu Phàm não hải bên trong vang lên. Ở mới vừa trong chiến đấu, ký chủ thành công làm cho những cái này huyết ma tộc người sinh thấy sợ hãi, hoảng sợ, cừu hận vân vân tự. Bởi vì mà thu được đại lượng cừu hận giá trị, Tiêu Phàm sờ cằm một cái, trong mắt tinh mang tốc biến. Xem ra, cái chỗ này thật đúng là tới được rồi. Bất quá, dường như đánh chết dị tộc thu được cừu hận giá trị. So với thu được kính ngưỡng giá trị tốt đơn giản nhiều ni. Lẽ nào hệ thống là muốn hệ thống rút thưởng cơ hội? Cần 100.000 điểm kính ngưỡng giá trị hoặc là 100.000 điểm cừu hận giá trị. Phương có thể tiến hành hối đoái. Phía trước cường thế đánh bại đạo nhĩ hoàng tử. Tha Phương mới thu được 10.000 điểm kính ngưỡng giá trị. Nhưng vừa vặn chỉ là chém giết hơn 100 con huyết ma. Cũng là ước chừng thu hàng 5.000 nhiều một chút cừu hận giá trị. Nói như thế, hắn chỉ cần lại chém giết 20 sóng mới vừa như vậy huyết ma, liền có thể tiến hành lần đầu tiên rút thưởng. Đối với lần này, Tiêu Phàm 10 phần mong đợi. Cũng may thánh địa vẫn chưa yêu cầu nhiệm vụ thời gian. Trong khoảng thời gian này, ta liền toàn lực ở chỗ này tu hành, tăng cao tu vi được rồi. Tiêu Phàm hơi híp mắt, mới vừa trong chiến đấu, bị hắn dùng thôn thiên ma công hấp thu luyện hóa phía sau, những cái này huyết ma trong cơ thể huyết nguyên châu đều linh khí hoàn toàn biến mất. Lại không nửa điểm tác dụng, nếu không, vẻn vẹn chỉ là vừa mới, hắn chính là đã hoàn thành lần này môn phái nhiệm vụ. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không tính mau sớm trở lại nói ban đầu thánh địa. Đối với những đệ tử khác mà nói, nơi đây bất quá là môn phái thực tập chi địa. Nhưng đối với Tiêu Phàm mà nói, nơi đây không thể nghi ngờ là một chỗ tuyệt cao tấn chức tu vi động thiên phúc địa. Chỉ cần liền mới vừa cái kia một lớp luyện hóa hấp thu, trong cơ thể hắn tu vi liền ước chừng gia tăng rồi nửa thành. Nếu như đem nơi đây phân nửa, không phải, cho dù là 1/10 huyết ma cho luyện hóa hấp thu, chỉ sợ vọt vào linh động cảnh cũng không phải là không có khả năng. Trong những ngày kế tiếp, Tiêu Phàm chính là ở cái tòa này nguy nga đại núi bên trong xuyên toa. Vừa thấy được huyết ma chính là tàn nhẫn xuất thủ, đem khác nhất cử đánh chết, từ không nói nhiều nửa câu. Thời gian từng điểm đi qua, Tiêu Phàm giết chóc cũng càng phát ra đơn giản thô bạo. Giơ tay nhấc chân, đều mang theo lớn lao sát khí, mà bên ngoài thu hoạch, thì càng là kinh người. Ký chủ, Tiêu Phàm, chủng tộc, nhân tộc tu vi, siêu phàm cửu trọng công pháp, thôn thiên ma công, vũ kỹ, không kính ngưỡng giá trị, 1.000, cửu hận giá trị. 8.520 không. Lúc này, hắn vẻn vẹn chỉ là thiếu chút nữa, chính là nhục thân viên mãn, bước vào siêu phàm thập trọng. Quan trọng nhất là, cừu hận giá trị cũng chỉ kém hơn 1.000.000 điểm, là có thể đủ 100.000 điểm. Tiến hành lần đầu tiên rút thưởng, sẽ tìm một cái huyết ma bộ lạc, đem trảm sát, có thể ta có thể đủ 100.000 điểm cừu hận giá trị. Tiêu Phàm sờ lỗ mũi một cái, trong mắt sát ý ngang nhiên. Đúng lúc này, từ một bên rừng cây bên trong, hiện lên một mảnh đen kịt huyết ma. Nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt tràn đầy bạo ngược cùng cừu hận. PS, ngày hôm nay liền rạng sáng tam liên tốt hơn. Nhìn cất giấu tương đương quả như bực nào. Nếu như có thể, về sau liền tận lực bảo trì tam liên canh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.